Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, đáng thương thiên tai. Bành, hắc vụ nổ tung, thiên tai ác linh chật vật rơi xuống. Nó trực tiếp bị đánh ra nguyên hình, lộ ra chân thân. Ô ô, chấm ngoặc kép, bốn phía vô số ma linh nhất thời bắt đầu cuồng bạo. Điên cuồng hướng về nó mãnh liệt mà đến. Gia hỏa này ẩn giấu vào đến, ngụy trang thành ma linh lẫn vào trong đó, nhưng không nghĩ tới thế mà bị phát hiện. Hắn thảm rồi. Liễu Thanh âm thầm lắc đầu. Minh bạch gia hỏa này đoán chừng bị xé nát. Thiên tai ác linh, nghe đồn hết thảy linh thể khắc tinh. Lẫm Đông nữ vương mở miệng nói ra. Thực lực của nó không đơn giản. Hơn nữa còn cất giấu át chủ bài. Đối phó tàn hồn cần phải có chính mình thủ đoạn. Ầm ầm, vừa dứt lời, chỗ đó thì truyền đến kịch liệt nổ tung. Chỉ thấy đầy trời diễm hỏa bao phủ, đốt cháy đại lượng ma linh, không ngừng xì xì bốc khói lên. Đó là thiên tai ác linh lực lượng cường đại, nhằm vào tàn hồn lực lượng đốt cháy dung luyện. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn lấy cái kia thiên tai ác linh, không nghĩ tới còn thật sự có mấy phần thủ đoạn. Chỉ tiếc nơi này tàn hồn số lượng nhiều lắm, hơn nữa còn ẩn giấu đi một số cường đại hơn viễn cổ tà linh. Càng không nói những cái kia thái cổ hung linh. Bành bành bành, từng cái ma linh nổ tung, bị nung chảy, nhưng càng nhiều ma linh xông tới, đem thiên tai ác linh trực tiếp vây cái nước chảy không lọt. Điên cuồng xông đi lên không ngừng cắn xé, ma linh không có có ý thức, không biết hoảng sợ, chỉ có bản năng, cho nên hoàn toàn không muốn mạng phun lên đi. Tận thế thiên tai, trong lúc nguy cấp, thiên tài ác linh thi triển trung cực thủ đoạn, một cỗ cường đại liệt diễm phong bạo bao phủ mà đi. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, vô số ma linh bị đánh tan. Nhân cơ hội này, thiên tài một đường sông ngang, vọt thẳng tiến vô số ma linh bảo vệ cái chỗ kia. Vừa vạn, để nó thăm dò đường. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, không có bại lộ, càng không có đi cứu viện. Gia hỏa này trước đó ném ra đồng đội, căn bản không đáng cứu viện, cho nên khi làm pháo hôi đi dò thám cái chỗ kia bí mật. Giống, lúc này, một cái hung linh phát ra tức giận gào thét, nhìn lấy thiên tai ác linh xông phá phong tỏa tiến vào chỗ đó. Nhất thời táo bạo gào thét lớn, từng cái hung linh xuất hiện, bọn họ đỏ lên hai mắt, phảng phất muốn xé nát thiên tai ác linh, nhưng cũng không dám tiến vào một khu vực như vậy. Giống như có một loại nào đó ràng buộc, là sợ hãi. Liễu Thanh trong lòng minh ngộ, những thứ này ma linh, bao quát thái cổ hung linh đối cái chỗ kia có một loại bản năng cảm giác sợ hãi. Không dám tới gần, chỉ là bọn họ vì sao vây ở chỗ này, đã e ngại, vì sao còn bảo hộ chỗ đó. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chạy đến đi thiên tai ác linh hưng phấn cười ha hả. Hắn nhìn lấy bên ngoài vô số tà linh, hung linh cũng không dám tiến đến. Nhất thời đắc ý, cái này, cuối cùng an toàn đến nơi này. Nó khẳng định trong này có trọng bảo. Hiện tại tiến đến, bảo vật đương nhiên thì dễ như trở bàn tay. Quả nhiên có trọng bảo. Lúc này, thiên tài ác linh phát hiện đồ vật. Ở phía trước trong sương mù, một kiện bảo vật phiêu phù ở giữa không trung. Đó là một chiếc gương. Khung khảm khám lấy từng viên thần thạch, tản ra ánh sáng mông lung mang. Tại trên mặt kính, có sương mù bốc hơi, pha trộn lưu truyền, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh. Thái cổ trọng bảo, thiên tài ác linh hưng phấn không thôi. Hai mắt sáng lên nhìn lấy món kia bảo vật. Một bên khác, lặng yên chui vào tiến đến Liễu Thanh mấy người cũng nhìn thấy. Thật sự có trọng bảo. Ám dạ tinh linh. Tà ác thái thản hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp đều dồn dập, trông thấy cái kia một chiếc gương, hai người bọn họ cũng không thể ngoại lệ, theo khí tức đến xem, hẳn là thái cổ trọng bảo, siêu việt thần khí cấp bậc cường đại bảo vật, đến mức uy lực, còn dùng nói, nhìn xem bầu trời tai ác linh hưng phấn trình độ liền có thể đã nhìn ra, mà Liễu Thanh yên lặng đánh giá cái kia một chiếc gương. Không có tùy tiện tiến vào một khu vực như vậy, chỉ là dừng lại ở ngoại vi cẩn thận cùng đợi. Hoàng chủ, cái kia cái gương, chấm ngoặc kép. Lẫm Đông nữ vương sắc mặt biến đổi, có chút kinh nghi bất định. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, ngươi đoán không sai, trong gương cất giấu một cái kinh khủng đồ vật, có lẽ nó cũng là khống chế vô số tàn hồn hậu trường chính chủ. T, nghe đến nơi này, nữ vương cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tấm gương là thái cổ trọng bảo không sai, nhưng bên trong ẩn giấu đi một cái to lớn khủng bố. Cái kia hưng phấn thiên tài ác linh mảy may không có phát giác được. Hiển nhiên là đắc ý vong hình. Cái này khiến nàng cũng nhịn không được vì nó mặc niệm lên. Một tên đáng thương, nữ vương âm thầm lắc đầu. Một mặt tiếc hận, hoàng chủ, chẳng lẽ tấm gương có nguy hiểm? Ám dạ tinh linh ngạc nhiên mà hỏi. Tà ác thái thản cũng nhìn lấy Liễu Thanh, tràn đầy kinh ngạc, hai người bọn họ liền không có phát giác tấm gương có gì không ổn. Hiển nhiên là trọng bảo, vì sao gặp nguy hiểm? Liễu Thanh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cái kia ngu xuẩn, đắc ý phong hình, chờ sau đó thì có hắn khóc. Ông, quả thật đúng là không sai. Vừa dứt lời, chỉ thấy tấm gương hơi chấn động một chút, tách ra một cỗ ánh sáng mông lung mang. Kính trên mặt đột nhiên hình thành một cái vòng xoáy, đen như mực vòng xoáy lộ ra một loại phệ nhân khí tức khủng bố. Trấn áp, thiên tài ác linh hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất thủ trấn áp món kia bảo vật, vô số năng lượng bao phủ xuống, muốn giam cầm tấm gương, chỉ là cỗ lực lượng kia cảm giác rơi xuống, liền bị mặt kính hiển hiện vòng xoáy hút vào trong đó, biến mất không còn một mảnh. Một chút gợn sóng đều không có. Thiên tài ác linh ngây ngẩn cả người, có chút kinh nghi bất định, đã nhận ra không thích hợp. Nó hơi hơi lui về sau một bước, trong lòng có cảnh giác. Đáng tiếc đã chậm. Bạch, sau một khắc, một cái kinh khủng hư huyễn đại thủ theo trong nước xoáy ló ra. Cái tay này như thiểm điện nắm thiên tài ác linh cổ, đưa nó giam cầm tại chỗ. Ây, chấm ngoặc kép. Thiên tài ác linh kịch liệt giãy giụa, muốn thoát ly cái tay kia, thậm chí thể nội bộc phát ra một cỗ ngọn lửa màu xanh lam, không ngừng đốt cháy cái kia quỷ dị tay. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại là bị cái tay kia một chút xíu kéo vào trong gương. A, chấm ngoặc kép, không muốn, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếp lấy im bặt mà dừng, tấm gương hơi hơi lấp lóe. Mặt kính vòng xoáy chậm rãi lắng lại, biến mất không thấy gì nữa. Dường như tình cảnh vừa nãy làm lại chưa từng xuất hiện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khả năng đều không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Thiên tài ác linh cứ như vậy bị đẩy vào trong gương, biến mất vô ảnh vô tung. Ùng ục, ám dạ tinh linh, tà ác thái thản hai cái hung hăng nuốt ngụm nước. Thiên tài ác linh cường đại bọn họ là lĩnh giáo qua, thậm chí được chứng kiến. Thật không nghĩ đến thế mà như vậy không chịu nổi một kích sao. Tại cái kia mặt trước gương, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị một cái tay nắm bắt kéo vào trong mặt gương biến mất. Không cần phải nói, khẳng định chết rồi. Tấm gương sẽ ăn người a, hoàng chủ, chấm ngoặc kép. Lẫm Đông nữ vương chính muốn mở miệng, nhưng bị Liễu Thanh ngăn lại. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị không cần nói. Hai mắt lóe ra vô số trật tự phù văn, gắt gao nhìn lấy cái kia một chiếc gương. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy trong gương ẩn giấu đi một đạo mơ hồ khủng bố bóng người. Cái kia một đạo khủng bố bóng người, một miệng đem thiên tài ác linh nuốt lấy. Đó là cái gì? Thái cổ thần ma? Vẫn là, Liễu Thanh âm thầm suy đoán. Lúc này, tấm gương có biến hóa. Ông, một đạo quang mang hiện lên, tấm gương hơi hơi tiếng rung, bên trong cái kia một đạo thân ảnh mơ hồ giống như có cảm giác. Bá một chút, cái hư ảnh này nhìn về phía Liễu Thanh bên này, nhưng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lại có thể phát giác. Liễu Thanh mặt lộ vẻ dị sắc, trong mắt quang mang lưu chuyển, hắn chuẩn bị đem cái này một chiếc gương cầm xuống. Đến ở trong đó ẩn tàng đồ vật cùng nhau trấn áp phong ấn. Các ngươi thối lui, Liễu Thanh phân phó một tiếng, thần sắc biến đến nghiêm túc. Vừa mới nói xong, chỉ thấy hắn một bước bước vào trong đó. Ầm ầm, vừa mới tiến đến, lập tức liền nghênh đón tấm gương khủng bố nhất kích. Sớm tại phát giác dị dạng thời điểm, trong gương ẩn tàng đồ vật thì âm thầm tích xúc lực lượng. Liễu Thanh vừa tiến đến lập tức liền đánh đi lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.